Đỉnh cao phú quý, chương 1119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói anh vừa tắt Trình Uyên thực hành Trình Uyên nheo mắt tí chích. Lão già này chỉ ở trình độ trung cấp nhị phẩm, Trình Uyên cũng không thèm quan tâm. Và vì thế, trước khi tắt vào mặt Trình Uyên đã tắt trái tay, và cú tắt thứ hai đến trước. Bắn, ông già với mái tóc bạc trắng bị kéo thẳng về phía sau 5-6 bước. Tất cả điều này đến nhanh đến mức không ai khác phản ứng. Với một cái tát vào mặt ông già nửa trắng, Trình Uyên trực tiếp mang Bạch An Tương với vẻ mặt do dự đi đến cửa phòng ngủ. Trong phòng ngủ, có hai cái cũi. Không nên nói cho tôi biết, những người lớn tuổi của Trình gia rất tốt với con của Trình Uyên. Còn hai đứa bé mập mạp, đầu hổ vồ vập, vừa đạp chân ngắn ngủn vừa khóc. Nhìn thấy họ, ánh mắt Trình Uyên lại lóe lên vẻ dịu dàng. Đây là con tôi sau lưng anh, đang nổi lên một lời nói tức giận. Nghiệt tử nghiệt tôn, ngươi dám đánh tổ tiên của ngươi rồi tìm cái chết. Trình Uyên nhẹ nhàng đẩy Bạch An Tương vào phòng và nhẹ nhàng nói. Cho chúng bú. Sau đó, trước khi Bạch An Tương có bất kỳ phản ứng nào khác, anh ta đóng cửa phòng và nhốt Bạch An Tương lại trong phòng. Ngay lúc cánh cửa đóng lại, trong mắt Trình Uyên chợt lóe lên tia sáng đen huyền bí, trong phút chốc lại trở nên sáng sủa hơn. Hai ông lão trong mắt cũng lóe lên tia sáng đỏ, lao thẳng về phía Trình Uyên. Sau khi lão già với mái tóc nửa trắng chuyển sang màu đỏ, thực lực của ông ta đã tăng lên cấp độ thấp. Mà lão già kia ánh mắt thay đổi, thực lực gần bằng cấp thấp. Không hổ là kiêu ngạo như vậy. Trình Uyên quay lại, bình tĩnh đối mặt với hai ông già đang ném về phía mình, nhẹ nhàng nói. Bùm, một tiếng động lớn, trước khi chạm vào Trình Uyên, hai ông già đều bay lộn ngược rồi đập mạnh vào bức tường đối diện. Lần này, năm vị lão nhân kia lại chấn động. Hạng sư phụ rất hiếm ở Trung Quốc, những người già họ Trình này sau khi bỏ trốn đều hơn hoặc gần bằng hạng nhất, cho nên họ mới có loại khinh thường chúng sinh và cho rằng họ là rất mạnh, ảo tưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Trình Uyên đã bắn một cao thủ cấp 1 cấp thấp và một cao thủ cấp thấp, người gần như vô hạn với cấp độ đầu tiên, và không ai trong số 5 người trong số họ biết rõ ràng về cách anh ta làm điều đó. Và thấy Trình Uyên có vẻ thư thái. Làm thế nào điều này có thể giúp họ không bị sốc? Trình Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắc quang trong mắt càng tốt hơn, giống như toàn bộ ánh mắt đều không còn. Là con của ta bên trong, ta muốn đem đi lấy đi, ai trong các ngươi ngăn cản một cái thì cố gắng. 20 năm trước, bọn phong kiến mày tin vào chuyện vô nghĩa của người khác mà bắt bố mẹ tôi vứt bỏ tôi. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào để cướp giật con tôi? Đi và, nói về điều này. Trình Uyên đứng ở cửa kiên định nhìn mọi người họ Trình cao cấp có mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Vậy chúng ta sẽ quyết toán. Hồi đó ai bắt bố mẹ bỏ rơi em? Ở trình độ này, Trình Uyên đã nhìn thấy rất rõ ràng nhiều thứ, không những không ngốc mà còn được coi là thông minh. Mẹ ruột Lý Lan Oanh, với tính cách yêu con như ruột của mình, nếu nói bà chủ động bỏ rơi Trình Uyên thì chắc chắn Trình Uyên sẽ không tin. Và với tính khí ngỗ ngược của Trình Tuấn Phong, anh sẽ không quan tâm đến số phận vô nghĩa này, cách chương.